Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, đệ 2240 chương. Bởi vì là lần đầu tiên uống rượu, hai đứa nhỏ tuổi lại tiểu, tuy rằng ăn nàng cấp đơn muốn thoải mái một ít, nhưng là ngủ đến còn có phải hay không thực an ổn. Vu Tiểu Đao duỗi tay ở chính mình trên mặt gãi gãi, vung tay liền đem tay ném đến Vu Khải Diệu trên mặt đi. Vu Khải Diệu đôi mắt cũng chưa mở to một chút, bắt lấy tay nàng thả lại đi, còn ở trên người nàng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, hống đến Vu Tiểu Đao an tĩnh ngủ, hắn mới thu hồi tay mình. Xem ra hắn là thường xuyên làm chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nhìn rất là vui mừng. Tiểu Diệu Diệu đem Tiểu Đao chiếu cố thực hảo, càng giống cái đương ca ca. Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không cảm thấy đáng giá khen ngợi, nhàn nhạt mà nói, nam tử hắn vốn dĩ muốn chiếu cố hảo người bên cạnh, huống chi đây là hắn tỷ tỷ. Tư Mã U Nguyệt đem chăn kéo qua tới cấp hai người đắp lên, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười dần dần ẩn xuống dưới. Suy nghĩ cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài, Minh nói, làm cho bọn họ cùng chúng ta ngốc đến đại hôn lúc sau. Hiện tại chúng ta đã đại hôn, không biết hắn khi nào sẽ đến đem hai đứa nhỏ mang đi. Nghĩ đến lại muốn cùng hai đứa nhỏ chia lìa, nàng này tâm liền khó chịu, luyến tiếc hai tử. Ân, hai đứa nhỏ đã lớn như vậy, nếu ngươi muốn đi theo đi, nói, hắn hẳn là cũng sẽ không lại ngăn đón ngươi. Vu Lăng Vũ nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên, kia hắn tới thời điểm ta muốn cùng hắn để một chút, dù sao mấy năm nay cũng không có làm chuyện gì, ta đến lúc đó liền đi theo đi. Nhân giới cùng ma giới sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, chính nàng tu vi lại tăng trưởng quá nhanh, hiện tại muốn tới củng cố mà không phải tiếp tục tu luyện, cho nên nàng thời gian lập tức liền không xuống dưới, đi theo qua bên kia cũng không phải không thể. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng lớn, có điểm khó chịu gì đó, nàng cũng sẽ không đau lòng ngăn trở, đến lúc đó mình cũng liền sẽ không nói cái gì nữa, đến lúc đó nàng liền đi theo qua đi. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của nàng lại hảo lên, nhìn hai đứa nhỏ vẻ mặt tô nhu yến mãn. Ba ngày sau, khách khứa trở về, những cái đó ma tộc cùng quỷ tộc bị cọc thỉnh trở về làm khách. Cùng Tư Mã U Nguyệt không quá quen thuộc, người tới chào hỏi liền chính mình đi trở về. Những cái đó quan hệ tốt tắc lưu lại, tìm thời gian tới tìm nàng cùng Vu Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt nhất nhất thấy, chờ nàng đem những cái đó bạn bè thân thích tiễn đi. Đã qua 2-3 tháng, theo Tư Mã gia an tĩnh lại, một cổ nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt đem Tư Mã gia bao phủ lên. Đại hôn đã qua, tiểu tiểu thiếu gia nho nhỏ tiểu thư liền phải rời đi, đến lúc đó chỉ sợ Vu Lăng Vũ cùng tiểu tiểu thư cũng muốn đi rồi. Rõ ràng trong tộc có rất nhiều người, chính là chỉ cần bọn họ vừa đi liền tổng cảm thấy thiếu cái gì. Chính là bọn họ cũng biết Tư Mã U Nguyệt là sẽ không dừng lại ở cái này địa phương, nàng có xa hơn tương lai, cho nên mở miệng lưu lại nàng lời nói ai cũng nói không nên lời. Minh đến Tư Mã gia tới thời điểm, Vu Tiểu Đao ném xuống trong tay đồ vật liền chiều hắn chạy qua đi. Chạy đến nửa đường thời điểm không biết bị cái gì vướng một chút, mắt thấy lại muốn té ngã. Nguyên bản còn ly đến có chút xa, Minh đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, duỗi tay đem nàng tiếp được. Không phải làm ngươi không nên hơi một tí liền chạy sao? Minh cau mày răn dạy, chính là trong lời nói vẫn là nồng đậm quan tâm. Ni Vu Tiểu Đao ôm cổ hắn, ở hắn trong lòng ngực cười khanh khách hai hạ. Tiểu Đao nhìn đến Minh Thúc Thúc cao hứng sao? Minh Bản mặt liền tùng, ôm nàng lên, hỏi, vậy ngươi đi rồi lâu như vậy có tưởng ta sao? Có, Tiểu Đao mỗi ngày đều hảo tưởng Minh Thúc Thúc. Nói xong Vu Tiểu Đao còn ở Minh trên mặt hôn một cái. Minh làm bộ bản mặt một phân đều trang không nổi nữa, khóe miệng giơ lên, nói chuyện ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Đi theo Minh phía sau thị vệ lại lần nữa cảm thán, ở chủ tử phát hỏa thời điểm còn có thể đi loát thuận người của hắn cũng chỉ có Tiểu Tiểu Thư. Minh ôm Vu Tiểu Đao đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nhìn đứng ở một bên Vu Khải Diệu, nói, như thế nào đem hai cái tiểu gia hỏa dưỡng gầy? Minh Thúc Thúc, không phải chúng ta gầy, là Minh Thúc Thúc đã lâu không thấy được chúng ta, mới cảm thấy chúng ta gầy. Vu Khải Diệu vì chính mình mẫu thân giải vây. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Vu Khải Diệu đầu, nhìn Minh nói, khi nào đi? Minh nhướng mày, ngươi xác định ngươi muốn đi? Đương nhiên, cho ngươi nửa ngày thời gian. Minh dứt lời không để ý tới nàng, đi đậu Vu Tiểu Đao đi. Minh Thúc Thúc, chúng ta phải về Minh giới sao? Vu Tiểu Đao hỏi. Đối, chúng ta đây còn có thể trở về xem ông ngoại bà ngoại bọn họ sao? Một chốc cũng chưa về. Các ngươi trở về phải tiến hành đợt thứ hai nắm thể, còn có thiên phú mở ra. Ta đều ngại thời gian không đủ, nơi nào có thời gian trở về? Chúng ta đây cũng không thể nhìn thấy cha sao? Cha hôm qua hồi ma giới đi. Tiểu Đao đáp ứng rồi đi ma giới xem nàng, không thể nói không giữ lời. Minh nhíu mày, thực không cao hứng, nhưng là vẫn là không đành lòng thấy nàng thất vọng, rất là do dự bộ dáng, nói, vậy trung gian nghỉ ngơi thời điểm cho các ngươi đi gặp đi. Hảo ra, cảm ơn Minh Thúc Thúc. Vu Tiểu Đao cao hứng, ôm cổ hắn lại ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó chuyển qua đi xem Vu Khải Diệu, có tranh công ý tứ. Đương cùng Tiểu Diệu Diệu phía trước còn ở vì đi xem cha đau đầu, hiện tại không phải liền thu phục. Tuy rằng biện pháp này cũng là Tiểu Diệu Diệu nói ra, nhưng là cũng là nàng tới thu phục. Vu Khải Diệu nhìn đến nàng kia tiểu bộ dáng, đáy mắt nảy lên ý cười. Minh ngoài miệng vẫn luôn ghét bỏ Vu Tiểu Đao mệnh cách, lại đau nhất nàng, có nàng ra ngựa, không có làm không thành sự tình. Liền cấp nửa ngày, keo kiệt Tư Mã U Nguyệt đi lên ôm Vu Tiểu Đao, thấy Minh không vui, nói, ta phải mang theo các nàng đi cấp cha mẹ cùng tổ phụ bọn họ cáo biệt, ngươi liền tự tiện đi. Nàng đem Vu Tiểu Đao buông, một tay lôi kéo một cái đi cùng tộc nhân cáo biệt. Này hai ngày Tư Mã gia người cũng đoán được các nàng phải đi, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là thực luyến tiếc. Bất quá luyến tiếc ra không có biện pháp, tổng không thể ngăn đón, vẫn là đưa các nàng rời đi. Minh mở ra một đạo giống môn giống nhau thông đạo, hắn ôm Vu Tiểu Đao, Tư Mã U Nguyệt ôm Vu Khải Diệu đi vào. Tư Mã gia người thở dài, nàng này vừa đi lại không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng. Tư Mã U Nguyệt đi vào Minh giới, vẫn là ở tại phía trước cái kia tiểu viện tử, còn không có tới kịp cùng chính mình hài tử nói cái gì, bọn họ đã bị Minh mang đi, liền không thể tối nay. Nàng kháng nghị, đã so với ta kế hoạch thời gian chậm một tháng. Minh nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Nguyên lai đã cho nàng nhiều khoan một cái nhiều thời gian ở nhân giới a. Mấy ngày sau, hai cái tiểu gia hỏa bị tặng trở về. Tư Mã U Nguyệt phát hiện bọn họ trên người có thực cổ xưa hơi thở. Tuy rằng tương đối đạm, nhưng là vẫn là làm nàng phát giác tới. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên người nàng nịu ai một chút, ngã đầu liền ngủ. Chờ bọn họ tỉnh ngủ sau không hai ngày, Minh lại mang theo bọn họ đi rồi. Qua mấy ngày lại đưa về tới. Như thế lặp lại, hết chương.